em đừng làm thế, xin đừng làm thế với anh. Đó là lúc 2 giờ sáng trước khi cô có thể dọn giường ngủ cho mình ở ghế sofa. Rồi mùa thu xe lạnh nhanh chóng chuyển sang đông, cô quay về New York chỉ có một mình. Các bạn đang nghe chuyện tại website chuyenaudiomoi.com. Chúc các bạn vui vẻ. Cô biết rằng cô đã thức giấc vì cô nhìn thấy ánh sáng ban mai hiện ra mờ mờ, xám xịt qua chiếc cửa chớp lật đã được đóng, ở đằng xa. Đó không phải là mơ, cô đang trần truồng trên giường với một người đàn ông lạ mặt, ở một nơi xa lạ, và không một ý thức về đêm qua. Người đàn ông, dù cho là ai đi nữa, có một cánh tay và một cái chân vạm vỡ gác qua người cô, kẹp chặt cô, và trong sự cố gắng làm cho mình thoát ra được thì cô chạm vào cái bàn cạnh giường gồm toàn mảnh vụn của chiếc ly đã vỡ. Điều đó đã không làm cho anh ta tỉnh dậy, trái lại anh ta lẩm bẩm và quay đi, và điều đó đã làm cho cô dễ dàng tụt xuống và ra khỏi giường, đi tránh cái ly, và dò tìm trên tường cái công tắc đèn. Cô không hoảng sợ, chưa bao giờ một việc như thế này đã xảy ra với cô trước đó, nhưng cũng sẽ không có nghĩa là nó sẽ lại xảy ra như thế này nữa. Nếu cô có thể tìm thấy quần áo và ra khỏi đây và gọi một chiếc taxi và về nhà thì mọi thứ sẽ có thể lại đi vào trật tự. Khi cô tìm thấy công tắc, căn hộ hiện lên quanh cô, nhưng cô không nhận ra nó. Cô cũng không nhận ra được người đàn ông. Anh ta đang quay mặt đi nhưng cô có thể nhìn thấy hình dáng của anh ta. Cô nhìn rất cẩn thận như thể cô đang vẽ một bức tranh đồ họa từ cuộc sống, nhưng nó chẳng có nghĩa gì cả. Những đồ vật duy nhất trong phòng là quần áo của cô, được vắt qua lưng của chiếc ghế tựa bằng vải nhung kẻ trong khi quần áo, giày và đồ lót của người đàn ông vương vãi trên sàn. Cái từ nhớp nhúa hiện lên trong đầu cô, thật là nhớp nhúa. Cô mặc quần áo thật nhanh và tìm thấy buồng tắm, và trong lúc chải đầu trước gương cô nhận ra rằng việc ra khỏi đây ngay hoàn toàn không phải là thiết yếu, còn có một sự lựa chọn khác. Cô có thể tắm nước nóng và đi vào bếp, pha cà phê và đợi anh ta tỉnh dậy. Cô có thể chào anh ta bằng một nụ cười dễ chịu buổi sáng, một nụ cười khá dè dặt và thạo đời, và khi họ nói chuyện cô có thể chắc rằng cô sẽ nhớ mọi thứ mà cô cần phải nhớ. Anh ta là ai? Họ đã gặp nhau như thế nào? Tối qua cô đã ở đâu? Tất cả mọi thứ sẽ được tái hiện lại, và rất có thể cô sẽ dễ dàng quyết định là cô thích anh ta. Anh ta có thể làm một ly Bloody Mary để xóa bỏ đi tàn tích của họ, và đưa cô đi ăn sáng, và cũng có thể sẽ là... Nhưng đó là sự mách bảo của sự vô trách nhiệm, bừa bãi, bẩn thỉu, và cô nhanh chóng chống lại sự mách bảo đó. Quay trở lại phòng chỗ anh ta ngủ, cô dựng cái bàn khẳng khiu đã bị đổ với đống chai và ly. Cô tìm thấy một tờ giấy và viết một lời ghi chú cho anh ta, và cô để nó trên bàn. Hãy cẩn thận, cốc vỡ trên sàn. Rồi cô tự ra khỏi căn hộ và tự do. Phải ra đến phố cô mới có cảm giác là hoàn toàn được tự do, hóa ra là phố Morton, gần đại lộ thứ 7, rằng cô cảm thấy nặng nề do việc uống thứ rượu không quen mà cô đã uống tối qua. Mặt trời tấn công cô, chiếu những ánh nắng chói lọi vào đầu, cô cũng chỉ kịp nhìn và bàn tay run lên khi mở cửa xe taxi. Nhưng trên đường về nhà, luồng gió nóng lùa vào cửa xe làm cô cảm thấy khá hơn. Đó là ngày thứ 7, sao cô có thể chắc được hôm nay là thứ 7 khi cô đã hoàn toàn quên hết mọi việc. Và nó đã cho 2 ngày trọn vẹn để hồi phục lại sức khỏe trước khi cô phải quay lại với công việc. Đó là mùa hè năm 1961 và cô đã 36 tuổi. Ngay sau khi trở về từ Idaho, cô là một người viết bài quảng cáo cho một công ty quảng cáo nhỏ. Và trở thành một gì đó như người được bảo trợ đối với người sếp của cô. Đó là một công việc tốt. Mặc dầu cô nên viết báo thì hơn, và điều hay nhất của công việc này là cô có thể sống ở một căn hộ rộng rãi, cao gần công viên Gramercy. Chào buổi sáng, cô Grams, Frank nói khi ngồi ở bàn. Không một sự thể hiện nào trên nét mặt của anh ta nói lên điều anh ta đã phỏng đoán về việc cô đã có một buổi tối như thế nào, nhưng cô cũng không chắc là khi cô đi qua sảnh với sự chịu đựng một cái giọng châm biếm khác thường thì liệu anh ta có nhìn theo cô không? Giấy dán tường của hành lang được trang trí theo thiết kế vàng trên xám của những chú ngựa cuồng. Cô đã đi qua nơi đây hàng trăm lần mà không có một lần nào thèm liếc nhìn qua kiểu trang trí này. Nhưng giờ thì điều đầu tiên cô nhìn thấy khi ra khỏi thang máy là ai đó đã vẽ bút chì một cái dương vật thật đậm và dài, thò ra giữa một trong những cái chân sau của ngựa, với những hòn tinh hoàn to treo lủng lẳng dưới dương vật. Sự thôi thúc đầu tiên của cô là tìm một cái xóa bút chì và lau thật sạch. Nhưng cô biết rằng việc cô làm cũng chẳng giải quyết được gì, chỉ có thể sạch hoàn toàn khi thay bằng một tờ giấy dán tường mới. Một mình và an toàn đằng sau cánh cửa đã được khóa, cô thoải mái khi nhìn thấy mọi thứ trong nhà mình đều sạch sẽ. Cô dành hẳn một nửa giờ cho việc sát xà phòng và kỳ cọ thân thể mình dưới vòi hoa sen, và trong lúc đó cô bắt đầu nhớ lại những việc đã xảy ra đêm qua. Cô đã đến một căn hộ của một đôi vợ chồng cô vừa mới biết, ở đại lộ X60, miền đông thứ 60, và thế là hóa ra lại là một bữa tiệc ồn ào, với quy mô lớn hơn cô tưởng và điều đó chính là nguyên nhân gây ra sự lo lắng làm cho cô uống quá nhanh. Cô nhắm mắt lại dưới vòi nước nóng như đang trút xuống và gợi lại một biển người cười và nói gồm toàn những khuôn mặt xa lạ hiện lên thật đông đúc. Một người đàn ông hói chánh choáng nói rằng toàn bộ ý kiến lố bịch về cơn y với vị trí tổng thống chỉ là một sự chiến thắng của tiền bạc và làm quảng bá. Một thanh niên bảnh bao, mảnh khảnh trong bộ vest đắt tiền nói, tôi hiểu chị cũng chỉ trong cùng trò chơi quảng cáo này thôi. Và người mà chắc là cô đã ngủ cùng, với giọng tha thiết đã nói chuyện với cô dường như hàng giờ vậy và với khuôn mặt có lông mày rậm và chất phác rất giống như khuôn mặt mà cô đã nghiền ngẫm sáng nay. Nhưng cô không thể nhớ được tên của anh ta. Nét à, tét à, hình như là như thế. Cô mặc quần áo sạch và tiện dụng và uống cà phê. Thật ra cô muốn uống bia nhưng lại sợ không mở ra và vừa mới bắt đầu nhâm nhi cảm giác cuộc sống của mình đang quay trở lại độ vững chắc thì chuông điện thoại reo. Chắc hẳn anh ta đã thức giấc, chắc hẳn anh ta đã rên rỉ suốt lúc tắm rửa buổi sáng và bù khú với một vại bia. Chắc hẳn anh ta đã tìm thấy số điện thoại mà có thể là cô đã để lại và chuẩn bị một lời chào khá lịch sự dành cho cô, một sự pha trộn của sự thứ lỗi và ham muốn lại bị đánh thức. Giờ thì chắc hẳn anh ta sẽ mời cô đi ăn sáng, hay là ăn trưa, và cô sẽ phải chuẩn bị quyết định nói gì. Cô cắn môi và để cho điện thoại rung 4 hồi trước khi cô nhấc máy. Emmy đấy à? Đó là giọng của Caesar, chị cô, và nghe có vẻ giống như giọng một đứa trẻ ngượng nghịu. Lo lắng, em này, chị gọi về chuyện của Pookie, chị sợ đó là một tin tồi tệ. Mẹ chết rồi á? Không, nhưng mẹ rất hãy để chị được nói từ đầu nhé. Chị không gặp mẹ khoảng 4 hay 5 ngày gì đó, điều này thật ra là kỳ lạ vì mẹ thường em biết đấy hay đến đây. Vì thế sáng nay chị bảo Ezic đến chỗ phòng gơ ra để xem mẹ thế nào, và cu cậu chạy về và nói, mẹ nên đến chỗ đó đi. Mẹ nằm trên sàn không mặc quần áo, và lúc đầu chị nghĩ rằng mẹ đã chết, thậm chí chị không thể chắc rằng liệu mẹ có còn thở hay không, nhưng chị chắc rằng chị cảm nhận thấy nhịp mạch yếu ớt. Và một điều khác nữa, mẹ đã chị có thể nói thẳng vào vấn đề được không? Ý chị là mẹ đã moi ruột. Đúng thế. Nhưng, Caesar, người ta chỉ làm như thế khi họ... Chị biết, nhưng vẫn còn mạch. Dù sao thì... Vận may chỉ có thế vì bác sĩ của gia đình chị đi nghỉ và làm thay là một gã bác sĩ trẻ thô lỗ mà chị chưa từng gặp trước đó. Hắn ta khám mẹ và nói mẹ vẫn còn sống nhưng đang hôn mê. Và hắn ta hỏi chị mẹ bao nhiêu tuổi và chị đã không trả lời được. Em biết đấy, Pookie luôn tỏ thái độ như thế nào khi nói về tuổi của mình. Và hắn ta nhìn quanh và thấy toàn là những chai whisky trống rỗng. Và hắn ta nói, bà Winston, không ai có thể sống mãi. Mẹ đang ở bệnh viện à? Vẫn chưa. Hắn ta nói hắn ta sẽ thu xếp những sẽ phải chờ. Hắn ta nói chúng ta có thể chờ xe cứu thương đến vào một lúc nào đó chiều nay. Xe cứu thương vẫn chưa đến khi mà Emily nhẹ nhõm bước ra khỏi con tàu ngột ngạt ở Sen Chan, nơi mà Caesar đón cô trong chiếc remote dùng chung với con trai. Ôi, chị mừng lắm khi em ở đây, Emmy, cô chị nói. Chị cảm thấy mọi việc đã khá hơn và lái xe rất chậm chạp. Lúng túng giữa việc sang số và chân côn như thể cô chị chưa thật sự bao giờ điều khiển được chúng thông thạo, cô chị bắt đầu đưa cô em về nhà. Thật là hài hước, Emily nói khi họ đi qua một trung tâm thương mại khổng lồ màu hồng và trắng. Khi lần đầu tiên em đặt chân đến đây mới chỉ là một vùng quê rộng rãi thoáng đạt. Cuộc sống thay đổi mà em, Caesar nói, nhưng không có gì thay đổi ở chốn của Winston già nua. Ngoại trừ những lùm cỏ dại cao ngút che khuất cái biển Great Hezi bé nhỏ, chiếc ô tô đời Thunderbird màu hạt rẻ của Tony nằm sáng chói trên lối vào nhà. Anh tự mua cho mình xe mới cứ 2 năm một lần và không một ai được phép sử dụng nó. Có lần Caesar đã giải thích rằng đó là hành động ngông cuồng duy nhất của anh. Tony ở nhà ạ? Emily hỏi. Không, anh ấy đi câu cá cả ngày với một vài người bạn đến từ McNerm. Thậm chí anh ấy chưa biết một chút gì về việc này. Rồi, sau khi cô đỗ xe cách chiếc Thunderbird ở một khoảng cách cần thiết và bước ra khỏi xe đứng nhăn mặt với chìa khóa xe trong tay, cô nói, này em, Emmy, chị biết rằng chắc hẳn em đang đói lắm nhưng chúng ta nên đến chỗ Puki trước đã nhé. Ý chị là chị không muốn để mẹ nằm như thế ở đó, được không em? Vâng, đương nhiên rồi, Emily nói. Vâng, đương nhiên rồi. Và họ bước trên sỏi lão xảo đến một cái lều, gơ ra, được mặt trời hun nóng, nơi không gian thật quá chật hẹp để có thể đỗ được những chiếc ô tô đắt tiền. Emily đã đến thăm mẹ nhiều lần ở căn hộ trên gác lắng nghe mẹ nói hàng giờ dưới cái trần gỗ ép quá thấp, nhìn chằm chằm vào những bức ảnh của chính cô và xe dơ khi còn bé được treo trên tường gỗ ép bẩn thỉu. Chờ đợi cơ hội có thể thoát ngay từ lúc đầu nhưng không một cảnh tượng nào như vậy làm cho cô liên tưởng được đến những gì mà giờ cô đang nhìn thấy ở trên nóc của những bậc thang ọp ẹp. Một bà già trần truồng nằm sấp, như thể bà ta bị vướng chân vào thảm và ngã về đằng trước. Một chỗ chỉ toàn hơi nóng mà không thể chịu đựng nổi, có thể mẹ đã bị ngộp chỉ vì hơi nóng, và với những chai ủy tờ kia thì quả đúng là như vậy. Có 6 hay 8 chai gì đó ở quanh phòng, tất cả đều là các chai hiệu Bellows, Partners, Choice, 1 và tất cả đều hết nhãn. Liệu mẹ có cảm thấy ngượng khi tống tất cả những chai rượu này vào thùng rác để bọn trẻ đi đổ không nhỉ? Các con, mẹ thật sự xin lỗi về điều này. Bà dường như muốn nói như vậy. Chẳng phải chúng ta không thay đổi được gì hay sao? Em có nghĩ là chúng ta nên đưa mẹ lên giường? Xe dơ hỏi. Để khi mà xe cứu thương đến. Đúng đấy. Trước tiên họ dọn phòng ngủ, những cái ga trải giường lộn xộn trông như thể đã hàng tuần nay rồi chúng không được thay, và xe dơ không thể tìm thấy một cái ga sạch nào, nhưng họ làm tốt nhất có thể để dọn giường trông cho được mắt, rồi họ quay lại để bế bà lên, rồi đến lúc cả hai bọn họ đều toát hết mồ hôi và thở dốc. Cúi mình xuống, họ dễ dàng lật ngửa bà lên, Emily xốc nách bà và xe dơ ôm gối bà, và họ nhấc bà lên. Bà nhỏ người nhưng rất nặng. Hãy cẩn thận khi đi qua khung cửa, xe dơ nói, nó hẹp đấy. Họ đặt bà lên giường và cho bà nằm thẳng trong khi xe dơ chải cái mớ tóc thưa thớt của bà bằng lược. Không sao đâu, con yêu, bà dường như muốn nói khi cái đầu của bà gục xuống dưới cái lược. Mẹ có thể làm việc đó sau, chỉ cần mặc quần áo cho mẹ thôi, mặc quần áo cho mẹ đi. Thế đấy, xe dơ nói. Khá hơn rồi đấy. Nào, bây giờ thì, nếu em có thể xoay được mẹ, chị sẽ nâng chân mẹ lên và chúng ta sẽ đấy. Dễ thôi mà, đấy, dễ thôi mà. Bà đang nằm ngửa với đầu để trên gối, và những cô con gái của bà lùi lại nhìn cái thân thể già nua xấu xí với một cảm giác thư giãn và hoàn thành xong nghĩa vụ. Em biết không? Xe dơ nói với vẻ rạng ngời. Khi chị bằng tuổi mẹ, chắc hẳn chị sẽ xuống cân để có một thân hình thon thả như thế kia. Mờ, mẹ có áo ngủ hay đồ gì khác không nhỉ? Chị không biết. Hãy xem nào. Tất cả những gì họ tìm thấy là một chiếc áo choàng mùa hè vẫn còn sạch. Tựa vào nhau, họ luồn một ống tay áo vào cánh tay mềm mại và lèn chặt cái váy mỏng xuống dưới lưng bà để mặc được nốt cái ống tay còn lại. Rồi cuối cùng thì cái áo choàng cũng được cài khuy và thít nơ, và mẹ họ cũng đã được mặc đồ, và họ kéo phần trên của tấm ga đắp lên má bà. Thế đấy, thật đúng là không dễ dàng gì. Xe dơ nói khi họ quay trở lại phòng khách để thu dọn những cái chai whisky. Thật không dễ dàng gì khi có mẹ ở đây trong suốt thời gian qua. Thế nào nhỉ, 4 năm rồi đấy. Em biết mà. Ý chị là hãy xem nơi này này. Cầm trong tay 3 hay 4 chai rượu, cô dùng tay kia để làm điệu bộ diễn tả quanh căn hộ. Mọi thứ trong tầm nhìn đều ngập trong dơ bẩn. Những cái gạt tàn được chất đống chan chứa với những mẩu thuốc lá ngắn còn lại. Ra đây mà xem này. Cô kéo Emily vào trong phòng tắm và chỉ vào cái bệ xí, toàn một màu nâu cả trên và dưới bề mặt nước. Ôi, giá như mẹ vẫn sống ở thành phố nhỉ. Xe dơ nói, có việc để làm và có thể gặp gỡ được mọi người. Vì mọi công việc ở đó không giống như bất cứ việc gì mà mẹ đang làm ở đây. Mẹ luôn sang nhà, và mẹ không thèm xem TV, và mẹ cũng không để cho mọi người xem TV, Mẹ nói và nói và nói cho đến khi Tony gần như mất hết bình tĩnh. Và mẹ. Mẹ. Em biết mà, chị Emily nói. Họ đi xuống gác. Không khí trong lành thật dễ chịu, thậm chí cả trong cái nóng nữa. Và mang đầy ôm tay với những chai whisky đến cửa phòng bếp của nhà chính, nơi họ tống chúng thật sâu vào một cái sọt rác có những con ruồi đang bò ra. Em có biết chị nghĩ gì không? Caesar nói khi họ ngồi mệt lử ở bàn ăn. Chị nghĩ là cả hai chị em mình đều xứng đáng được hưởng một ly. Xe cứu thương đến vào lúc giữa chiều. Bốn thanh niên hoạt bát nhanh nhẹn trong bộ đồ trắng bóng dường như thích thú với công việc của họ. Họ cột bà già vào trong một cái cáng, đưa bà xuống thang với cử chỉ khéo léo mau lẹ, tống bà vào trong xe và đóng sầm cửa lại và đi mất. Tối hôm đó Caesar đưa Emily đến bệnh viện, nơi có một bác sĩ trông thật mệt mỏi giải thích về bản chất của việc xuất huyết não. Mẹ của họ có thể sẽ ra đi trong một vài ngày tới, anh ta nói. Hoặc có thể mẹ của họ sẽ sống trong rất nhiều năm với tình trạng não bị tổn thương trầm trọng. Với trường hợp sau, mẹ có thể phải đưa vào sống điều dưỡng. Và đương nhiên sống ở trạng thái điều dưỡng là sẽ mất chi phí. Caesar nói khi họ chậm chậm lái xe về nhà, đi qua những vùng ngoại ô mới sạch sẽ, và chúng ta không hề có một đồng nào. Hãy ăn đã, một cái biển điện tử lớn ở ngay đằng trước ghi hàng chữ. Dưới hàng chữ đó, với chữ thường, là từ các Tales, và Caesar lái chiếc xe Plymouth già nua vào sân đỗ. Chị chưa cảm thấy muốn về nhà. Cô nói, em có muốn không? Khi họ ổn định trong một cái phòng tốt bên trong cô nói, chị thật sự cần điều hòa hơn là muốn uống, chẳng phải là hay hơn hay sao? Rồi cô nâng cốc chúc mừng và đột nhiên trông cô thật trẻ, và nói, hãy vì sự phục hồi hoàn toàn của Pookie. Thật ra, Emily nói, em không nghĩ chúng ta nên tính toán về bất kỳ điều gì như thế này. Caesar, bác sĩ nói. Chị hiểu những gì ông ta nói. Cô vật nài. Nhưng chị cũng hiểu Pookie. Mẹ là một người phụ nữ khác thường. Mẹ thật cứng rắn. Chị cá là mẹ sẽ thoát ra được khỏi tình trạng này. Hãy đợi xem nhé. Không có gì để tranh luận. Emily đồng ý chờ đợi. Trong khoảnh khắc không có một lời nào cả. Và Emily dùng sự im lặng giải quyết sự hoang mang và phiền muộn theo cách mà cô đã thức dậy vào sáng nay. Nét! Hay tết nhỉ? Liệu cô có thể luận ra được điều gì không nhỉ? Liệu cô đã rơi vào tình trạng hoa mắt giống như người say thường hay gặp phải không nhỉ? Khi cô lại tập trung vào khuôn mặt của chị cô, nó rực sáng với cách kể chuyện đầy tự hào về Peter đang sắp bắt đầu vào đại học trong mùa thu này. Với quan điểm trường đại học chỉ như một sự chuẩn bị cần thiết để được chấp nhận vào trường dòng tổng thần học. Hết phần 1, mời các bạn đón nghe tiếp phần sau tại website truyệnaudiomoi.com. Chúc các bạn vui vẻ.